hoặc là đại thu hoạch. Ánh mắt của ta khác thưa từ mẫu thần, như thế nào lại có lúc nhìn nhầm. Ta liền đem tính mạng của mình đánh cuộc ở trên người thiếu niên này. Mà nhiều năm sau thực tế đã chứng minh rõ ràng, ta đánh cuộc quả nhiên tuyệt hảo, thiếu niên này cuối cùng cũng không làm ta thất vọng. Hôm nay tiểu thư nhỏ của Trang gia thơ diệm chơi đùa, đem nương nương một mình nhốt tại sân gỗ mộng canh giờ rưỡi. Tiểu lâu không mang theo tình cảm hướng ta tiến hành hỏi bảo. Ừ, ta nghiêng người đè nén lửa giận, ý bảo hắn nói tiếp đi. Thuộc hạ đem nàng nhốt tại ấm phòng, trong 3 ngày 3 đêm sẽ không có người mở cửa, không cho nàng đệm chăn, không cho nàng ăn uống. Tiểu lâu tiếp tục bẩm báo. Ta yên tâm đem hai tử Trang Nhã kia lưu lại, chính là tín nhiệm tiểu lâu trước mắt này chưa bao giờ hạ thủ lưu tình. Ta chưa bao giờ cảm giác mình ngoan độc, bởi vì ám vẻ này của ta tuyệt đối có thể dùng từ lòng dạ độc ác để hình dung. Bất kể đối thủ là lão nhân, nữ nhân hay đứa trẻ, hắn cũng có thể không nháy mắt mà cho bọn họ phán quyết tàn khốc nhất. Nếu là dĩ vãng, ta cũng sẽ cảm thấy đối đại với một hài tử 4 tuổi như vậy có nghiêm khắc một chút. Nhưng lần này ta không có bất kỳ ý kiến gì, bởi vì nàng đụng đến người nàng không nên đụng nhất. Tiểu Phượng Vũ bởi vì không thấy tỷ tỷ Trang gia đột nhiên biến mất, liền tới van xin ta. Ta chỉ nói tỷ tỷ Trang gia kia nhớ nhà đã trở về. Tiểu hài tử luôn cả thèm chóng chán, rất nhanh quên tiểu thư Trang gia, lại tiếp tục cuộc sống vui vẻ ngây thơ của nàng. Thời gian này hết thảy hèn hạ đều do một mình ta gánh chịu. Ta sao có thể nào để tính toán thủ đoạn của người khác đi độc hại sự hồn nhiên của tiểu phượng vụ. Tiểu phượng vụ của ta chỉ cần giữ vững bộ dáng này là được. Tiểu phượng vụ đã quên, nhưng dĩ nhiên có người nhớ kỹ. Trang đại nhân liên hiệp mấy vị cụ thần ngày thứ hai liền vội vã vào nội cung, hướng ta cầu tình. Nói chẳng qua hai tử đang lúc chơi đùa, xử phạt như vậy không khỏi quá mất hà khác. Ta quét mắt như người quỳ trên đất, chỉ nói một câu. Không phải là hài tử, đang là hoàng hậu. Trang đại nhân há miệng, làm như muốn nói gì. Ta chấp tay đứng dậy, đứng ở trên bàn, mắt nhìn xuống đất. Mà quả nhân là đế vương của thiên địa. Mọi người ngây ngốc, có thể do không nghĩ tới, ta đây luôn lười biến thành tính, mà cũng có khi hai chân chạm đất, hoặc là rốt cuộc hiểu rõ ý trong lời nói của ta. Ta là đế vương, chứ là ông trời của bọn hắn, là trời của thiên địa. Phương Vũ là hoàng hậu, chính là nhân vật tôn quý nhất thiên diệm trừ ta ra. Bọn họ có lý do gì, với tư cách gì tới đây, quơ tay múa chân đối với ta cùng Phượng Vũ. 3 ngày sau, ám thất tư quá của hoàng cung rốt cuộc mở ra. Đúng, Trang Nhã đi ra, sợ hãi cùng tiện vọng xám xịt, đã sớm che mất khuôn mặt vốn đã lên khí của nàng. Hơn nữa, vì đói lạnh, nàng lập tức ngã bệnh, nghe nỗi hấp hối. Thần vất vả mới nhặt về cái mạng. Từ nay về sau, cô bé xinh đẹp nổi danh nhất trong quan gia tiểu thư trùng liền trở nên khúng núm vui buồn thất thường. Sự viết, Y Hòa năm thứ hai, cơ đế nổi giận vì vũ hậu. Nữ hài 4 tuổi từ nay về sau xa xốt. Từ đó, chúng thần không còn ai dám đánh chủ ý vào hậu cung. Truyện ngôn tình xuyên không, Nhàn Thê Đương Gia. Tác giả Tê Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 166, Phiên ngoại 14, Thiên Cổ Đại Nhất Ngũ Đế 4. Bệ hạ, bắt hàng sứ giả đến. Tiểu đầu tự ở bên tai ta nói nhỏ. Ta mở mắt đối diện với nam nhân trung niên có chút mập mạp. Nghe nói là bắt hàng Tam Vương Gia. Hắn ta há to mồm nhìn ta, không thể tin được. Hắn đại khái là chưa từng thấy hoàng đế nào không tôn trọng long ỷ như ta. Ta đối với Bắc Hãn từ trước đến giờ không có hảo cảm. Ân oán lúc trước của thái tử Bắc Hãn, hiện tại là chủ thượng Bắc Hãn cùng cha mẹ, ta đương nhiên là biết. Bắc Hãn vẫn giả tâm bừng bừng, hơn nữa lấy Bắc Đường Tẫn là trung tâm. Cho đến năm Bắc Đường Tẫn bị cha phế bỏ công phu, chuyện Bắc Hãn mới hơi bình ổn, không thì còn nổi lên bao nhiêu sóng gió. Lần này phái sứ giả đến đã là vì chuyện gì? Chỉ nghe Bác Hãm Tam Vương già hò khan vài tiếng, rốt cuộc hồi phục nói: Vương phái thần đến Thiên Diễm, hướng Thiên Diễm bệ hạ cầu hôn, từ đó hai nước kết thành bằng hữu. Hòa Thấn, ta nghiêng đầu, bác đừng tưởng là đang hát tuồng gì. Ta nhớ tới ái thất nhiều năm không gặp, đừng bảo là căn bản không biết nàng ở phương nào. Cho dù nàng còn đang ở hoàng cung, ta cũng không thể nào để cho nàng vào hang sói. Nhưng này, dù sao cũng là giao ban giữa hai nước, xử lý không tốt, sẽ khiến Bắc Hàn có cớ xuất binh. Mặc dù ta không sợ đánh giặc, nhưng chuyện đó cực kỳ phiền toái, hơn nữa hao tài tốn của quốc gia phụ thân lưu lại, ta dĩ nhiên phải có trách nhiệm với nó. Dù sao Hòa Thân chỉ cần tìm nữ nhân đi Bắc Hàn là được. Buổi tối, tà tướng tới tìm ta, nó nguyện ý vì nước phân ù. Ta lặng một lúc lâu mới hiểu được ý tứ của hắn. Hắn là muốn cầu đường sống cho tiểu nữ nhi những năm này bị ta nhốt vào lãnh cung, lãnh Tiêm Vân Sào. Nếu không phải hắn nhắc tới, ta còn thật sự quên có người như vậy tồn tại. Ta nhớ nương nói, cha thiếu lãnh gia một công đạo. Hiện tại, ta liền thay cha trả phần nhân tình này đi. Lập tức, ta bảo tiểu đầu tử triệu kiến lãnh Tiêm Vân. Mấy năm thanh tu trong lãnh cung, nàng tự hồ càng thêm trầm tĩnh so với trước kia. Tiểu đầu tử niệm chiếu thư, đại khái nói nhờ hoàng đế đặc ân, đặc biệt phong lãnh Tiêm Vân làm đức thiện công chúa, kết hôn cùng Bắc Hãn Vương vân vân. Tạ tướng kích động bái lại liên tục, nhưng lãnh Tiêm Vân chỉ cúi đầu phúc thân, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Nhưng ta không có để ý, ánh mắt của ta đang khóa chặn trên bóng dáng xinh đẹp, mặn vải bố tốt sát, khoái trá hướng Chiêu Minh Điện chạy tới kia. Trong cùng, nữ nhân nào cũng lấy tơ lụa làm vải, cho dù tiền nữ cũng không ngoại lệ. Mà mặn vái bố, trừ Phượng Vũ, không có người khác. Ta phất phất tài để mấy người tạ tướng lui ra trước. Nhưng lúc ấy, nếu ta cẩn thận một chút, có lẽ ta có thể phát hiện đáy mắt lại Tiêm Vân đầy hận ý. Thì Phượng Vũ cũng không gặp kiếp sống như vậy. Tiểu cơ, đây là sữa đậu nành Vĩnh Hưng ký ngoài cùng, ta dẫu mang về đấy, vẫn còn nóng lắm, nếm thử đi. Phương Vũ cẩn thận, ôm chán bạc, giống như hiến vật quý, đến trước mặt của ta. Một nụ cười như cánh hoa, làm cho ta cảm nhận được mùa xuân ấm áp giữa cô thù. 12 tuổi, nàng đã có tư thái khuynh quốc khuynh thành. Cho dù nàng mặc một thân vải bố, thì vẫn chói mắt hơn so với cô gái vái hoa tô son trác phấn khác. Ta nhìn sữa đậu nành không tinh khiết, đây là đồ ngoài cung, nàng lại xuất cung. Ta vẫn biết nàng thích ngoài cung, ngay cũng đúng, từ nhỏ đã bị vây ở trong nội cung không thú vị. Nhìn cung điện nhiều năm không thay đổi, như thế nào cũng sẽ phiền chán. Trong lòng ta không tự chủ phiền não. Ta nghĩ, thực ra thì ta không tin mình. Ta sợ, ở sâu trong tâm Phượng Vũ, cuối cùng ta không thể so với những thứ đồ chơi mới mẻ kia. Ta sợ, sau khi Phượng Vũ tiến súng nhiều người hơn, sẽ bỏ quên ta. Mặc dù, những năm này, Phượng Vũ với ta vẫn coi như là sống nương tựa lẫn nhau. Nhưng chim còn lớn, cuối cùng vẫn bay đi. Mặc dù ta sẽ không để cho tình huống như vậy phát sinh, ta sẽ giam hai cánh chim nhỏ này, buộc nàng lưu lại. Nhưng, thật ra ta muốn nhìn nàng, cam tâm tình nguyện ở lại, chỉ vì một mình ta hơn. Tiểu Phượng Nhi, nàng thích bên ngoài sao? Ta không thể chủ được hỏi ra miệng. Dĩ nhiên thích, Phương Vũ cười đi tới. Ta chỉ cảm giác trong lòng rất nặng. Quả nhiên, lại nghe Phượng Vũ nói. Bởi vì đó là quốc gia tiểu cơ đang quản lý. Ta à, mỗi lần đi ra ngoài, thấy mọi người sống vui vẻ, ta liền rất vui. Tâm huyến của tiểu cơ quả nhiên không có uổng phí. Vừa nói, đôi mắt 10 năm qua luôn trong suốt, lúng này sáng rỡ. Ta à, thích nhất tiểu cơ rồi, cho nên quốc gia của tiểu cơ, con dân của tiểu cơ, ta đều thích. Lời nói đầy tình ý, bị nàng nói tự nhiên như vậy, vạn vớt, vốn nên như thế. Lòng ta đột nhiên tung tăng như chim sẻ. Phương Vũ sẽ không nói láo, cho nên nàng thích đi ra ngoài là bởi vì ta. Mà ta, trong lòng nàng đứng vị trí thứ nhất. Nhanh uống sữa đậu nành đi, ngồi sẽ không dễ uống. Phương Vũ tự nhiên không cảm nhận được tâm tình biến hóa hàng vạn hàng nghìn của ta. Vẫn như cũ hiến vận quý tự dơ thìa bạc lên. Tá mồm uống xong, trong veo tràn đến cổ họng, đến trong lòng. Khi đó, ta vẫn còn chìm đắm vô hạn vui thích, không có phát giác âm mưu, đang hướng tiểu phượng nhi của ta nhích tới gần. Lãnh Thiên Vân đi lên xe ngựa Bắc Hãn, Phương Vũ mất tích từ hoàng cung. Về trong bóng tối, tiểu lâu rất lạnh, từng câu từng chữ hồi báo. Bản đồ phòng thủ trong cung Thiên Diễm bị sao chép. Mẹ đẻ của Lãnh Thiên Vân, tam phu nhân lãnh tướng, nhưng là vũ cơ của Bắc Hãn. Cho nên, ta nắm quyền, ta không muốn nghe phân tích, ta chỉ muốn biết kết quả. Chỉ muốn biết tiểu phượng nhi của ta rốt cuộc ở đâu. Lãnh Thiên Vân là gián điệp của Bắc Hãn, hoàng hậu nương nương bị Bắc Hãn bắt đi. Tiểu lâu cúi đầu nói, trong lòng ta động như hận, gián điệp Bắc Hãn, ta không coi vào đâu, bán đồ phòng thủ bị trộm, ta cũng không sao cả. Chẳng qua là bọn họ không nên động Phương Vũ. Tìm người, đem toàn bộ của tộc lãnh tướng bắt lại, đưa đến phủ tông nhân chờ. Ta nghe thấy giọng mình không mang theo một tia tình cảm từ trong miệng phun ra. Tiểu đầu tử nhìn ta một chút, nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng không dám nói gì, tỉnh chỉ đi xuống. Ta biết lãnh tưởng không biết chuyện, mà của tổng cực kỳ xa xôi kia đã càng cánh xa vạn dặm cùng chuyện này. Nhưng trong lòng rõ ràng là một chuyện, có thể giận chó đến mèo hay không lại là một chuyện khác. Dù nói thế nào, đánh gia cũng liên quan đến chuyện Phượng Vũ bị bắt. Chỉ cần Phượng Vũ có một chút thương tổn, ta liền khiến những người này không chết tử tế được. Ra lệnh khẩn cấp, chặn đoàn xe Bắc Hãn, không cho phép bọn họ ra khỏi biên giới. Vâng, tiểu lâu tuân lệnh lùi xuống, chuẩn bị khoái mã cho quả nhân. Nhìn ảnh trăng tròn như trước giữa màn đèn, ta nghĩ tới trăng tròn lần trước, Phương Vũ còn ôm ta nói, sau này muốn theo ta nhìn trăng rằm suốt 60 năm, cho đến khi chúng ta là lão công công, lão bà rồi. Hàm răng rơi sạch, đầu tóc hoa râm, nàng cũng sẽ phụng bồi ta. Trong lòng ta không khỏi kinh hoảng, tiểu phượng nhi, nàng từ trước đến giờ không nổi lão, lần này nàng không thể gạt ta, chờ ta, nhất định phải chờ ta. Tiểu lâu kinh ngạc nhìn ta, bệ hạ, công điện cần ngài trấn giữ. Huống chi, Bắc Hãn nói không chừng, đánh chủ ý này, muốn dẫn bệ hạ vào vậy. Còn nữa, bọn họ còn muốn dựa vào hoàng hậu nương nương, làm bù hậu mệt, bảo vệ tánh mạng, không dám làm loạn, nương nương tạm thời an toàn. Luôn luôn ít mồm ít miệng như hắn, thế nhưng nói ra một hơi rất nhiều. Trấn giữ, hoàng cung này liên quan gì? Càng lớn hơn, Thiên Diễm liên quan gì? Nếu tiểu thái tử ta bình an, ta tiếp tục làm đế vương Thiên Diễm. Nếu không, như vậy, Bắc Hãn còn có Thiên Diễm, đều chôn cùng đi. Ta trơ mắt, nhìn Phượng Vũ ở trước mặt ta té xuống. Đó là vách đá vạn trượng, dưới là nước chảy xiết, chảy về phía vực Minh Hải. Chân chính chết không có chỗ chôn. Ta chỉ cảm giác trái tim trong khoảnh khắc đó liền hít thở không thông, không có cảm giác, không có đau đớn. Ta mịt mờ nhìn phía trước dậm chân tại chỗ, giống như là đi ở giữa không trung, lần lần không có thực cảm. Tiểu đầu tử cùng tiểu lâu gác cao ôm lấy ta, sợ ta nghị quận. Ta há miệng, muốn bảo bọn họ buồn, nhưng thế nào cũng nói không ra lời. Bên cạnh, xa xa truyền đến giọng Lãnh Thiên Vân tê tâm liệt phế. Muốn chém giết róc thịt, tùy các người. Ta đây mới xoay đầu lại, ngó thấy dao găm vừa mới hủy dung Phượng Vũ bên chân nàng. Hiện tại, trên đó còn nhuộm máu của Phượng Vũ. Ha ha, ta nghe mình nở nụ cười, từ nhẹ nhàng cho đến lúc cười giống như điên cuồng. Quả nhân làm sao cam lòng giết ngươi đấy? Quả nhân này là ai tự xưng? Thật là chán, ta còn có tiểu phượng nhi, ta sao có thể là người cô đơn chứ? Ta muốn người sống không bằng chết. Ta nghe thấy từng chữ một phun ra từ miệng ta, dung hợp với nụ cười. Bệ hạ, ngài đừng cười. Giọng tiểu đầu tử mang theo nước nở vang lên. Đại khái là ta bình sinh lần đầu tiên cười. Hồ chết tiểu đầu tử nhát như chuột. Nhìn xem, viên đậu phụng này ở bên cạnh ta lâu như vậy, lá gan sao chỉ bằng hạt dẻ. Nhìn tiểu lâu người ta, bất quá chỉ là sắc mặt trắng bệch một chút. Khó trách, hướng kia tiểu phượng nhi thường thích trêu gạo tiểu đầu tử, đáy viện hù dọa tiểu đầu tử làm thú vui thường ngày. Bệ hạ, Người muốn khóc thì khóc đi. Tiểu đầu tử nói tiếp. Ta liếc nhìn hắn một cái. Câm miệng, tiểu đầu tử này thật đúng là nói lung tung. Ta làm sao khóc? Ta khóc nhất định sẽ bị tiểu Phượng Nhi chê cười. Buông ra. Ta không vui nói với hai người đang bám chặt lấy người ta. Thân thể của ta chỉ cho phép tiểu Phượng Nhi chạm vào mà thôi. Hai người nam nhân này. Ách, được rồi, trong đó có một bất nam bất nữ. Dù sao, hai người này cũng không phải là tiểu Phượng Nhi. Bám như vậy làm cái gì? Bệ hạ, ngài bảo đảm, ngài sẽ không làm chuyện điên rồ. Thanh âm tiểu đạo tử còn mang theo vài phần run rẩy. Tiểu lâu cũng chăm chú nhìn ta. Ta không nhìn được. Quả nhiên làm việc ngốc như sao, tiểu Phượng Nhi vẫn chờ ta trở về đấy. Tiểu đạo tử cùng tiểu lâu liếc mắt nhìn nhau, sợ là nghĩ thần kinh ta điên loạn rồi. Nhưng cuối cùng vẫn từ từ thả ta ra. Ta ngồi xổm xuống, nhặt con dao kia lên. Máu tươi dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống cực kỳ xinh đẹp. Tiểu lâu cùng tiểu đào tử lại bắt đầu khẩn trương. Bé hả? Cũng là một giây sau, lời nói dừng lại. Bởi vì dao trên tay ta không mang theo một chút do dự, chém đứt tứ chi lãnh tiềm vần. Phanh một tiếng, thân thể lãnh tiềm vần trụi lũi rơi xuống mặt đất. Máu tươi chậm một nhịp từ trong chỗ cắt phun ra. Tiếng kêu thê thảm của nữ nhân kia ở trong tai ta hẳn là rất dễ nghe. Ám vệ bên cạnh vốn đang túm nàng lúc này, trong tay mỗi người chỉ có một đoạn cánh tay, ngay ngốc đứng nguyên tại chỗ, không có phản ứng. Cách đó không xa, Bắc Hãn Tam Vương gia kia sắp bị chém trọng thương, chưa từng thấy trường hợp như vậy, cuối cùng bị dọa ngất. Tiểu đạo tử xoay người, bắt đầu ỏi. Tiểu lâu ngó chừng ta, không nói lời nào. Trong gió, các lẫn mùi máu tươi nồng đậm, cùng với giọng nữ nhân bé nhỏ, làm sao lại khiến cho ta cảm thấy sướng khoái như thế. Dao này quả nhiên đủ sắc bén. Ta cười khen, không biết về ở trên mặt thì có cảm giác gì. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.